Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 367. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng nút chuông ở bên cạnh để có thể được cập nhật những thông báo mỗi khi Phong đọc một tập truyện mới. Và hiện tại thì bộ truyện Hắc Tây Du bọn mình vẫn đang phải thuê dịch giả. Dạo gần đây thì nó có một số cái rắc rối một chút. Thì rất mong nếu bạn nào có thể ủng hộ team của mình, có thể có thêm một chút kinh phí để có thể thuê dịch của bộ truyện này đến hết, thì các bạn có thể ủng hộ team mình theo số tài khoản hiện tại đang hiện trên màn hình. Tiến Phong và team rất chân thành cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du. Hắc Tây Du, tập 367. Hỏa Thiên Tôn cố cưỡng ép mình tỉnh táo lại, đôi mắt tràn đầy tia máu nhìn về phía sau lưng Hạo Thiên Tôn, chất giọng khàn khàn vang lên: "Nương nương, mời nói, ta muốn biết hắn làm thế nào để đánh thần thông vào trong cơ thể ta." Để đánh thần thông vào trong cơ thể Thiên Tôn là điều rất khó, bởi vì cơ năng của Thiên Tôn sẽ chống trả. Thế nhưng chuyện này đối với những cổ thần noãn sinh ra như Thái Sơ thì cũng không phải là quá khó khăn. Sau lưng Hạo Thiên Tôn có hư ảnh lắc lư, giọng nói của Thái Tố thần nữ phát ra là từ nơi đấy. Nàng nói: "Thái Sơ chi đạo chia làm thần thức chi đạo và tiên thiên nhất khí. Thái đế chỉ mới học được thần thức đã có thể hoành hành khắp thiên hạ, khó gặp được kẻ địch. Thần thức quán xâm nhập vào cơ thể ngươi, ngươi có cản được không?" Hạo Thiên Tôn và Tổ Thần Vương gật đầu. "Mà Mục Thiên Tôn lại rất tinh thông Thái Tố chi đạo của ta, thậm chí cũng tinh thông Thái Sơ chi đạo của Thiên Đế và cả Thái Cực chi đạo của Thái Thủy chi đạo. Lúc hắn đả thương gương mặt ngươi, nhất định là đã sử dụng một trong bốn loại đại đạo này." Thái Tố dò hỏi: "Ta đoán có đúng hay không?" Hỏa Thiên Tôn gật đầu đáp lời: "Kiếm pháp của hắn vô cùng quỷ dị. Khi hắn sát kiếm không người cúi đầu, ta đã cảm giác được một loại hỗn độn kiếm phóng đến chỗ ta, tránh cũng không thể tránh. Mà lúc một kiếm này đâm vào mặt ta, trước mắt ta đều là một mảnh hỗn độn khí. Đây là thần thông diễn biến từ Thái Sơ chi đạo." Thái Tố thần nữ lại nói: "Loại thần thông này là để cho kiếm quang biến tất cả mọi thứ thành hỗn độn chi khí, gọi là hỗn nguyên nhất khí. Lúc hắn dùng một chiêu này để đánh vào mặt ngươi, Thái Sơ đại đạo đã xâm nhập vào thân thể ngươi, để đưa một loại thần thông khác quán vào trong cơ thể ngươi. Mặt ngươi bị dính mấy chiêu?" Nội tâm Hỏa Thiên Tôn chợt xuất hiện một tia hy vọng, vội vàng nói: "Hắn bái 3 lần, sau đó thì bị Tường Thiên Phi kéo đi. Chính là một trong 3 chiêu này. Âm ảnh từ sau lưng Hạo Thiên Tôn bay ra, đến trước người Hạo Thiên Tôn, cẩn thận dò xét một lượt, sau đó lại chui vào trong cơ thể Hỏa Thiên Tôn, dò xét một lượt, sau đó chui ra từ lưng của gã, kế đó lại nhẹ nhàng quay về sau lưng của Hạo Thiên Tôn. Chiêu thứ nhất của Mục Thiên Tôn chính là hỗn nguyên nhất khí, đã đánh Thái Thủy chi đạo, Thái Tố chi đạo và Thái Cực chi đạo trong cơ thể ngươi, làm cho cấu tạo nhục thể của ngươi rơi vào trạng thái hữu hình vô chất, vô thể, bất luận cho hắn cải tạo. Sau chiêu thứ nhất, dù cho ngươi không cảm thấy điều gì bất thường, nhưng mà cấu tạo nhục thể của ngươi đã trải qua 3 giai đoạn. Giọng nói của Thái Tố thần nữ sau lưng Hạo Thiên Tôn truyền tới, phiêu hốt bất định, rơi vào tai của mỗi người đều là một âm điệu khác nhau. Nàng không nhanh không chậm nói: "Giai đoạn đầu tiên chính là giai đoạn Thái Thủy, hữu hình vô chất, vô thể. Giai đoạn thứ hai chính là giai đoạn Thái Tố, hữu hình, hữu chất, vô thể. Giai đoạn thứ ba chính là giai đoạn Thái Cực, hữu hình, hữu chất, hữu thể. Đạo hạnh và tu vi đại đạo của ngươi không có bất kỳ biến hóa nào, vậy nên ngươi không hề phát hiện ra. Ngươi không phát hiện, vậy nên khó có thể chống cự chiêu thứ hai quán." Hạo Thiên Tôn và Tổ Thần Vương nghe phân giải công kích của Tần Mục thì cả hai đều có một loại cảm giác không rét mà run. Loại cảm giác run này là phát ra từ nội tâm đấy, dọc theo cuộc sống lan gần đến gáy, tiến vào trong đầu. Chiêu thứ hai vẫn là hỗn nguyên nhất khí. Lúc chiêu này đánh vào mặt ngươi, chính là lúc giai đoạn thứ hai bộc phát. Hắn đánh luân hồi chi đạo của Âm Thiên Tử, thuận theo hỗn nguyên nhất khí xâm nhập vào trong cơ thể ngươi. Luân hồi chi đạo kết hợp với Thái Tố chi đạo đã hoàn toàn cải biến hình thái nhục thể của ngươi. Thái Tố càng giải thích thì mọi người càng cảm thấy đáng sợ. Đồng thời, hắn còn gieo cả tạo hóa chi đạo trong cơ thể ngươi. Đây là chiêu thần thông thứ hai của hắn. Chiêu thần thông thứ ba của hắn vẫn là hỗn nguyên nhất khí, đánh vào mặt ngươi. Một chiêu này liền rất tuyệt diệu rồi. Hắn đánh bất dịch thần thông trong cơ thể ngươi. Lúc này giai đoạn thứ ba xảy ra. Trong lời nói của Thái Tố cũng giấu được sự bội phục và khen ngợi. Lúc hắn đánh bất dịch thần thông vào cơ thể ngươi, đã trực tiếp dung hợp tạo hóa chi đạo với thân thể của ngươi. Đồng thời giai đoạn thứ ba, thái cực chi đạo bộc phát, làm cho thân thể của ngươi khôi phục lại như lúc trước. Nhưng cái lúc trước này cũng không phải là lúc trước chính thức rồi. Sự khâm phục trong lời nói của nàng càng lúc càng đậm, cơ hồ là ngâm nga tán thưởng vậy. Cái lúc trước này chính là sau khi gương mặt của ngươi đã trải qua ba lượt công kích quán, vĩnh viễn cố định lại bộ dạng như bây giờ. Nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hỏa Thiên Tôn, có lẽ ngươi nên cảm thấy may mắn khi tu vi của Mộc Thiên Tôn còn lâu mới đuổi kịp ngươi. Cũng có thể cảm thấy may mắn khi Tường Thiên Phi đã lùi hắn đi. Pháp lực quán không bằng ngươi, bởi vậy ba chiêu này không thể trải rộng khắp thân thể của ngươi, chỉ mới kịp phát triển cấu tạo đầu lâu của ngươi. Nếu như ba chiêu này xâm nhập đi khắp toàn thân của ngươi, thì đôi cánh tay kia cũng đừng có mong mọc lại được. Hỏa Thiên Tôn đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, lửa giận ngút trời, ngay cả mảnh sương mù hỗn độn trên đỉnh đầu cũng bị quấy dày tản ra. Gã chịu thương thế nghiêm trọng như vậy mà cô gái kia lại vẫn còn có thể cười ra tiếng, khiến cho gã khó có thể tha thứ được. Đột nhiên Hạo Thiên Tôn lên tiếng rất đúng lúc, gã thản nhiên nói: cũng may tu vi Mục Thiên Tôn còn yếu, cũng không đe dọa tới tính mạng, đây cũng là may mắn trong bất hạnh rồi. Hỏa Thiên Tôn nghe giọng nói của gã thì lửa giận đã dần dần hạ xuống, nộ khí đã bị áp chế hoàn toàn. Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói: cô, người có thể điều trị vết thương của Hỏa Thiên Tôn không? Không trị hết được. Thái Tố thần nữ nói: ta không cách nào có thể phá giải bất dịch thần thông trong cơ thể Hỏa Thiên Tôn, cũng không thể phá giải luân hồi chi đạo và tạo hóa chi đạo trong cơ thể quán. Trừ phi Thiên Đế Thái Sử khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hòa thần thức trong chi đạo với tiên thiên nhất khí là một thể, hóa thành Thái Sơ chi đạo nguyên vẹn mới có thể giải quyết tổn thương của Hỏa Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn nhấn lông mày: khi đó cần Thiên Đế Thái Sơ ra tay, dùng Thái Sơ chi đạo đánh vào Thái Sơ hình thái của Hỏa Thiên Tôn, hóa thành tiên thiên nhất khí vô hình vô chất. Sau đó lại cần Thái Thủy ra tay, hóa tiên thiên nhất khí thành Thái Thủy hình thái, hữu hình vô chất. Sau đó cần có ta ra tay, biến hắn thành trạng thái hữu hình hữu chất vô thể. Đến tận đây lại cần Âm Thiên Tử đến phá giải luân hồi chi đạo mà Mục Thiên Tôn để lại, Lăng Thiên Tôn phá giải bất dịch thần thông mà Mục Thiên Tôn để lại. Thái Tố thần nữ nói tiếp: tiếp đó lại cần hai vị thái cực cổ thần ra tay cải tạo lại thân thể của hắn. Vì vậy nàng thản nhiên nói: hết thuốc chữa rồi. Trái tim Hỏa Thiên Tôn dần dần rơi xuống đáy vực, rất lạnh vô cùng. Âm Thiên Tử và Thái Tố thì dễ nói rồi, những người khác tuyệt đối không có khả năng đến cứu gã. Hạo Thiên Tôn nhíu mày: như vậy thì tổn thương kia có ảnh hưởng gì tới thực lực của Hỏa Thiên Tôn không? Có ảnh hưởng nhưng cũng không lớn. Hạo Thiên Tôn nhẹ nhàng thở vào: cũng may không ảnh hưởng quá nhiều đến thực lực tu vi. Hòa đạo hữu, nam nhi chí ở bốn phương, có anh tuấn hay không thì quan trọng gì chứ, ngươi dè một tấm mặt nạ đeo lên là được. Hòa Thiên Tôn đồng ý. Hạo Thiên Tôn lại quay sang nói với Tổ Thần Vương: đừng tách ra đi tìm Mục Thiên Tôn, bên cạnh hắn còn có Tường Thiên Phi, ngươi không phải là đối thủ của bọn hắn đâu. Tổ Thần Vương cười hằng hặc nói: ta há có thể sợ hắn sao? Bất quá thần thông của thằng nhãi này thực sự rất quỷ dị. Cùng Thiên Tôn đâu? Tổ Thần Vương vừa mới dứt lời, thần thức của Cung Thiên Tôn lập tức hóa thành giọng nói vang lên bên tai của họ: Thần Vương yên tâm, ta sẽ không một mình đi tìm hai người bọn hắn đâu. Ta đã tụ hợp với Hư Thiên Tôn rồi, có Hư ở đây sẽ không nguy hiểm nhiều đâu. Hơn nữa coi như là ta đi tìm Tường Thiên Phi và Mục Thiên Tôn đi nữa thì Tường Thiên Phi cũng sẽ không ra tay với ta. Chỉ dựa vào một mình Mục Thiên Tôn thì không thể làm gì được ta. Nội tâm Tổ Thần Vương thoáng nhúc nhích. Cung Thiên Tôn là người tương đối thận trọng, nàng đã liên thủ với Hư Thiên Tôn rồi. Tần Mục và Tường Thiên Phi đã không thể làm gì được hai người bọn họ nữa. Thần thức của nàng tương liên với đạo thụ dưới chân Hạo Thiên Tôn, bất cứ lúc nào cũng nắm giữ phương hướng di chuyển của mọi người. đồng thời còn thả thần thức dò tìm tung tích của Tường Thiên Phi và Tần Mục, tiện cả đôi đường. Ở bên trong hỗn độn chi khí, Tần Mục và chiếc thuyền nhỏ bị Tường Thiên Phi kéo nhanh lui về phía sau. Sau một lúc lâu, Tường Thiên Phi mới nhảy lên thuyền được, sắc mặt có chút khó coi. Tần Mục liếc nhìn nàng một cái, Tường Thiên Phi hừ lạnh một tiếng. Tần Mục không nói gì đã trực tiếp xoay đầu thuyền, buộc phải trực tiếp đối diện với một kích toàn lực của Hỏa Thiên Tôn. Chuyện này làm cho nàng cứ canh cánh ở trong lòng. Bệ hạ, Hỏa Thiên Tôn đã bị chúng ta đánh cho tàn phế rồi. Thạch Kỳ La thì bị chúng ta đánh không dám thò đầu ra nữa. Tần Mục mặt mày hớn hở cười nói. Ngươi có phát hiện không? Ta và ngươi liên thủ lại chính là vô địch thiên hạ đấy. Chỉ cần hai tỷ mỗi chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất có thể quét ngang cả các vị thiên tôn khác. Mặc cho Tường Thiên Phi vẫn còn có khó chịu với cái từ tỷ đệ này của hắn, nhưng mà lại vô thức chấp nhận lời nói của hắn. Liên thủ với tên bại hoại Tần Mục này, quả thực chính là không hại cũng không lợi. Hai bên phối hợp nhuần nhuyễn, giống như đã diễn luyện ra rất nhiều lần. Bất kể là Thạch Kỳ La hay là Hỏa Thiên Tôn, thì khi bọn hắn liên thủ lại, đối phương đều chẳng có đủ sức lực để phản kháng. Tần Mục nói, người biết ta có thể nhìn xuyên sương mù hỗn độn, nhìn thấu nơi này như ban ngày. Tuy các thiên tôn khác có nhiều người, nhưng chỉ cần chúng ta phối hợp tốt là có thể đánh bại từng người bọn hắn, dọn sạch chướng ngại. Tường Thiên Phi cực kỳ động tâm, cười cười nói, đao của ta cộng thêm kiếm của ngươi, đao kiếm kết hợp, vô địch thiên hạ. Tần Mục điều khiển thuyền nhỏ lướt đi, cười cười nói, chúng ta cũng không yếu, chúng ta liên thủ lại có thể huyết tẩy 10 vị thiên tôn ngay trên dòng sông kia, khiến cho bọn hắn có thể đến mà không có về. Từ nay về sau, vũ trụ càn khôn này ta và bệ hạ sẽ chia đều thiên hạ. Khóe mắt Tường Thiên Phi giật giật thầm nghĩ, chia đều thiên hạ, mơ mộng hão huyền. Sau khi diệt trừ 10 vị thiên tôn, ta sẽ diệt trừ luôn cả ngươi, chấm dứt hậu họa. Tốc độ phát triển của ngươi thực sự là quá nhanh. Tần Mục mở mi tâm thủ nhãn ra nhìn hết đông đến tây, tiếp tục điều khiển thuyền nhỏ chạy về phía trước, lại nói, lại gặp được một vị thiên tôn lạc đàn. Bệ hạ, thời điểm ta và ngươi đại triển hùng phong đã tới rồi. Phía trước là sương mù hỗn độn bao la mờ mịt. Tường Thiên Phi đứng ở đuôi thuyền nhỏ, nỗ lực nhìn về phía trước. Sau một hồi lâu thì trong tầm mắt của nàng xuất hiện một cây đạo thụ. Trên cây đạo thụ kia, Hiểu Thiên Tôn đứng chắp tay, để cho từng trận gió kỳ quái phát ra từ sương mù hỗn độn tùy ý gào thét qua y phục của y. Trái tim Tường Thiên Phi đập mạnh một cú, sắc mặt vội biến. Tần Mục thì vô cùng có niềm tin, cười cười nói, Hiểu Thiên Tôn, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Hiểu Thiên Tôn nhìn hai người bọn hắn, thản nhiên mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn rất là đắc ý đi. Người liên thủ với Thái Đế, sau khi đánh thắng mấy vị thiên tôn, đã tỏ ra mãn nguyện thỏa thuê rồi sao? Xem ra vẫn là quá dễ dàng rồi. Ta đây còn phải đa tạ người cùng với Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn đã lưu vong ta. Nếu như các người không lưu vong ta, thì ta khó có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Y khí chất cao nhã lại lạnh nhạt. Mặc dù trước mắt là Tường Thiên Phi và Mục Thiên Tôn, thì vẫn hết sức bình tĩnh. Tần Mục chậm rãi rút kiếm ra, buồn bã nói, bệ hạ nhân họa đắc phúc, tu vi thực lực đã có tiến bộ, quả thật là chuyện đáng mừng. Nhưng mà số phận của bệ hạ thực sự không tốt, lại gặp chúng ta. Bệ hạ, cha nuôi của ngươi, Thái Đế của ngươi ở đây. Hiện tại ta đã kết nghĩa huynh đệ với Thái Đế, bàn về bối phận, ngươi còn phải gọi ta một tiếng là thúc phụ đấy. Hiểu Thiên Tôn bật cười, lại nói tiếp, ta và ba người các ngươi đều đã lệ trước đàn, kết làm huynh đệ. Mục Thiên Tôn, ngươi không chiếm được tiện nghi của ta đâu. Y là đang nhắc đến chuyện năm đầu Long Hán, ba người bọn hắn đã cùng với La Tiêu tạo thành kết bái. Khi đó Thái Đế mượn Sinh Đại Hồng xếp vào vị trí đại ca, truyền thiết thần Thiên Đế Thái Sư. Cổ Hiểu ngồi vào vị trí lão đại, La Tiêu là lão tam, còn Tần Mục bởi vì tuổi tác nhỏ nhất nên được xếp vào lão tứ, còn được gọi là lão yêu, yêu đệ. Tần Mục cười ha ha, tam ca La Tiêu đã chết trăm vạn năm rồi, còn đang chờ chúng ta xuống bầu bạn Huỳnh ấy đây. Lần trước ta gặp được Huỳnh ấy vẫn còn rất tức giận, nói chúng ta không trọng chữ tín, đã hứa là chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng chúng ta lại mãi không chịu đi gặp Huỳnh ấy. Ta nói, ta sẽ tiễn đưa đại ca và nhị ca xuống dưới cùng Huỳnh ấy. Lúc đó huynh ấy mới chuyển giận thành vui. Từ sau việc này, ta luôn ghi nhớ trong đầu, luôn quyết tâm muốn đưa hai vị đại ca ra đi. Tường Thiên Phi cả giận nói, lần kết bái đó không tính. Ánh mắt Hiểu Thiên Tôn rơi vào trên người của nàng, nói, yêu đệ còn có chỗ có ích, ta còn cần mượn yêu đệ đi gặp Thái Dịch đạo huynh, nhưng mà đại ca thì không có tác dụng rồi, hay là trước tiên tiễn đại ca đi gặp Lão Tam. Tường Thiên Phi hư lạnh một tiếng, lập tức thúc giục hai thanh Trảm Thần Huyền Đao, thản nhiên nói, người muốn gặp Thái Đế, vì vậy mới muốn giữ lại mạng của yêu đệ, nhưng mà yêu đệ và ta lại không muốn giữ lại cái mạng của ngươi. Lúc ra tay, người nhất định sẽ bó chân bó tay, sẽ bị chôn vùi trong tay hai huynh đệ chúng ta. Hai người bọn họ mở miệng một tiếng yêu đệ, hai tiếng yêu đệ rơi vào tai Tần Mục, khiến hắn vô cùng không thoải mái. Yêu đệ đồng tâm với yêu đế, hắn có cảm giác như hai người này đang là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe vậy, mượn cơ hội này để chửi hắn. Hiểu Thiên Tôn bật cười nói, các người thực sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Trước đúc chiến một trận ở trong thập lý đào lâm, các người có thể mượn nhờ lực lượng của Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn và Thổ Bá. Bây giờ thực lực của ta đã mạnh hơn lúc trước, đừng nói là các người liên thủ, cho dù là có thêm một hai vị thiên tôn nữa thì ta cũng chẳng sợ. Y vừa dứt lời thì Tường Thiên Phí đã đi qua trước mặt Tần Mục ra đòn trước. Hai thanh Trảm Thần Huyền Đao một trái một phải gào lên chém đến Hiểu Thiên Tôn ở trên đạo thủ. Nàng lạnh lùng nói, yêu đệ, để ta đối phó với hắn, ngươi thừa cơ chém đạo thủ quán đi. Kiếm quang trong tay Tần Mục lóng lánh, vọt thẳng tới chỗ đạo thủ. Hiểu Thiên Tôn cười ha hả, sau lưng y một mảnh thiên cung bành trướng, quần anh hội tụ hóa thành một đại thiên đình được tạo thành từ 35 tòa thiên cung bảo điện san sát nhau, lập tức phân bố khắp nơi ở trong thiên đình để cho khí tức của y nhanh chóng tăng vọt. Tần Mục và Tường Thiên Phi nhìn thấy một màn này thì nội tâm hoảng sợ, chỉ thấy số lượng bảo điện trong thiên đình của Hiểu Thiên Tôn còn nhiều hơn số bảo điện của Hỏa Thiên Tôn mấy chục tòa. 37 tòa bảo điện hạ xuống, kế đó có một tòa thiên cung bay lên rơi vào trong thiên đình. Tần Mục và Tường Thiên Phi sởn hết gai ốc, cả hai đồng thanh nói, đại thiên đình. Khí tức của Hiểu Thiên Tôn tăng vọt, liên tục bấm tay, hai con huyết sắc ác lòng riêng gì bị hai chỉ của y chặn lại, không cách nào có thể tiếp cận được. Kiếp kiếm của Tần Mục tiến đến dưới đạo thủ. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười, khẽ nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng ấn xuống dưới một cái. Chỉ một chỉ, Tần Mục lập tức cảm thấy bản thân không cách nào có thể khống chế được kiếp kiếm và pháp lực của mình. Kiếp kiếm không thể nào rơi vào trong lòng sông hỗn độn. Hiểu Thiên Tôn chân đạp đạo thủ, vậy mà đạo thủ có thể từ mặt sông hỗn độn bay lên bầu trời, gào thét tiến lên phía trên khoảng không trên đầu thuyền nhỏ. Sắc mặt Tần Mục tái nhợt, một đạo kiếm quang lao đến khỏi mặt nước. Kiếm quang nổ tung như là muôn hoa nở rộ ngày xuân. Kiếm quang một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám. Khi trực tiếp va chạm với Hiểu Thiên Tôn thì kiếm quang đã phân hóa đầy trời rồi. Ở bên kia, Tường Thiên Phi cũng khống chế hai thanh Trảm Thần Huyền Đao chém đến sau lưng của Hiểu Thiên Tôn. Hai người đều có chiến lực cấp bậc thiên tôn, toàn lực ra tay, uy lực ngập trời. Cho dù là gặp nhân vật mạnh như Hỏa Thiên Tôn thì vẫn có thể đả thương gã ta. Nhưng mà Hiểu Thiên Tôn lại bật cười ha ha. Trong lúc đó, đạo thụ dưới chân y như hồi sinh vậy, ngàn vạn cành lá của đạo thụ vung vẩy ngăn cản kiếm quang của Tần Mục. Còn hai ngón tay của y thì điểm lên trên hai thanh Trảm Thần Huyền Đao. Hai thanh thần đao kia vậy mà không thể xuyên phá được hai đốt ngón tay của y. Trái lại, uy lực còn không ngừng giảm xuống, chính là bị Thái Sơ chi đạo ẩn giấu trong hai ngón tay y ăn mòn hết uy năng. Đạo thụ đè xuống chiếc thuyền nhỏ, Tần Mục và Tường Thiên Phi đồng thời thổ huyết. Pháp lực thiên đình hoàn chỉnh kia thực sự là quá mạnh mẽ, mạnh tới mức hai người bọn hắn liên thủ lại cũng khó có thể nhìn thấy bóng lưng của đối thủ. Tần Mục cắn chặt răng, lấy thức gỗ nguyên thánh ra, một roi đánh thẳng vào cái ót của Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn vung tay định bắt lấy, nhưng rồi cũng không bắt được cái thước kia, bị một roi kia đánh trúng vào người. Trong nháy mắt thần thức hỗn loạn, đợi tới khi y tỉnh táo lại thì Tần Mục và Tường Thiên Phi đã điều khiển thuyền nhỏ vội lao đi rồi, bóng dáng dần biến mất trong màn sương mù hỗn độn. Các người có trốn được không? Thần thức Hiểu Thiên Tôn bộc phát, đuổi theo hướng hai người bọn họ chạy. Tần Mục và Tường Thiên Phi riêng phần mình thúc giục thần thức chống đỡ thế công từ thần thức của y, nhưng mà chỉ trong giây phút ngắn ngủi, Hiểu Thiên Tôn đã đuổi kịp tới. Y cười cười nói, Thái Sơ chi đạo chính thức tập hợp liên thiên nhất khí và thần thức chi đạo, ta trời sinh là chúa tể của Thái Sơ chi đạo, sẽ để cho các người mở mang kiến thức một chút. Y đánh ra một trường, vạn đạo trồi lên. Tần Mục và Tường Thiên Phi, một người thúc giục kiếp kiếm, một người sử dụng trảm thần huyền đao, nghênh đón một trường này của y. Oanh một tiếng, mặt sông hỗn độn kịch liệt biến động, tai mắt mũi miệng của Tần Mục và Tường Thiên Phi đều đã chảy máu. Thuyền nhỏ thiếu chút nữa đã bị chấn động kịch liệt này nhấn chìm vào lòng sông. Thiên đình quán cũng chưa đạt tới trình độ hoàn mỹ thực sự, 72 tòa bảo điện không hề viên mãn. Tần Mục mạnh mẽ rút ra một hơi, ra sức thúc giục kiếp kiếm liều chết chống cự lại thế công tiếp theo của Hiểu Thiên Tôn, quát lớn. Hắn không thể duy trì thiên đình cảnh giới này quá lâu được. Tường Thiên Phi cũng dốc sức liều mạng chiến một trận. Hai người bị thần thông kinh khủng của Hiểu Thiên Tôn đánh trong xương cốt đều vỡ vụn, da thịt toàn thân nổ tung, rách tơi tả, bộ dạng thê thảm lạnh lẽo vô cùng. Thậm chí ngay cả cơ hội để đào thoát của bọn hắn cũng không có. Rốt cục tu vi Hiểu Thiên Tôn cũng đã giảm xuống. Phản công! Tần Mục vô cùng vui mừng. Phản công cái đầu ngươi! Tường Thiên Phi giận dữ, hai thanh sát khí thần đao kề bên cổ Tần Mục. Tần Mục thúc giục bá thể tan đan công, điều khiển thuyền nhỏ lao nhanh đi. Hiểu Thiên Tôn điều khiển đạo thụ rơi vào trong sông, thúc giục đạo thụ đuổi theo bọn hắn, nhưng tốc độ thuyền nhỏ lại nhanh không tưởng được, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với y. Không có 72 tòa bảo điện thì không cách nào có thể duy trì thiên đình cảnh giới được lâu đâu. Hiểu Thiên Tôn thở dài, tiếp tục dùng thần thức truy quét tung tích của Tần Mục và Tường Thiên Phi, hết sức nhàn nhã. Ở trên thuyền nhỏ, Tần Mục vận chuyển tạo hóa huyền công chữa trị thương thế trên người. Tường Thiên Phi cũng cất hai thanh thần đao đi kiểm tra thân thể, tránh để lại vết thương. Hai người liếc nhìn nhau, nội tâm vẫn còn rất sợ hãi. Ta nhìn thấy Lang Hiên thần hoàng rồi. Đột nhiên mắt của Tần Mục sáng lên, mi tâm thụ nhãn quét nhìn về phía xa, vui vẻ nói: Lang Hiên nhất định là quả hồng mềm, có thể tùy tiện bóp, chúng ta đi thịt hắn đi. Tường Thiên Phi không kìm được lửa giận, nâng hai thanh thần đao lên, đưa tay chỉ thẳng Tần Mục, hung ác nói: Mục Thiên Tôn, ngươi đã đủ chưa? Ta vốn cho rằng chủ ý cùi bắp của ngươi đưa ra đều là để bịp ta, lại không ngờ đến chủ ý cùi bắp của ngươi đều là vũng hố. Hai chúng ta ở trên một chiếc thuyền, ngươi lại gây chuyện, bất cứ lúc nào chiếc thuyền này cũng có thể bị lật. Nếu như ngươi còn gây loạn, ta sẽ chém chết ngươi đấy. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí một, đẩy thanh thần đao kia cách xa mình ra, cười cười nói: Lăng Hiên thần hoàng tuyệt đối không thể mạnh như Hiểu Thiên Tôn được. Hắn là hắn tử ngay thẳng, ám toán hắn sẽ rất thuận buồm xuôi gió. Thanh đao trong tay của Tường Thiên Phi không hề rời đi. Tần Mục thầm than một câu đáng tiếc. Tuy rằng bản lĩnh của Lăng Hiên thần hoàng là cực cao, nhưng mà đây là sau khi y đạt được đạo quả của người tiền sử, thực lực mới đột nhiên bạo tăng tới. Đạo quả kia vô cùng kỳ quái, giúp tạo nghệ đạo cảnh của Lăng Hiên thần hoàng tăng lên cực nhanh. Nhưng rồi tạo nghệ đạo tâm của Lăng Hiên thần hoàng lại không thể tiến, trái lại còn bị thụt lùi. Vì vậy Tần Mục mới cảm thấy, nếu hắn cùng liên thủ với Tường Thiên Phi thì nhất định có thể ám toán Lăng Hiên thần hoàng. Chỉ cần nhắm thẳng vào đạo tâm của Lăng Hiên thần hoàng, vậy thì Lăng Hiên thần hoàng nhất định sẽ thất bại. Nhưng Tường Thiên Phi hiện tại đã là chim sợ cảnh cong, nàng đã bị Hiểu Thiên Tôn dọa cho sợ bể mật rồi, không dám tái chiến nữa. Tần Mục cũng không biết làm như thế nào. Hai người một đứng ở đầu thuyền, một người ngồi trên phía đuôi thuyền. Thi thoảng Tường Thiên Phi sẽ mở miệng chỉ cho hắn đi về phía nào. Không lâu sau, rốt cuộc bọn hắn cũng nhanh chóng thoát khỏi khu mảnh hỗn độn sương mù này. Tần Mục cảm thấy tiếc hận không thôi. Mảnh hỗn độn sương mù kia bùa vây chính là thời cơ tốt nhất để bọn hắn đánh bại từng vị thiên tôn một. Tiếc rằng Tường Thiên Phi thực sự không phải là khai hoàng. Nếu như đổi lại là khai hoàng thì 10 vị thiên tôn sợ rằng không chết thì cũng tổn thương rất nặng rồi. Lướt nhanh qua mảnh sương mù kia, Tần Mục cũng đã gặt hái được rất nhiều chỗ tốt. Nhìn thì giống như là hắn đã chờ chỗ này lãng phí một thời gian rất dài. Ngoại trừ việc đánh lén mấy vị thiên tôn ra thì cũng chẳng có làm gì khác. Nhưng trên thực tế, trong đoạn thời gian này, thế giới thụ bên trong lĩnh vực quán đã cao thêm một đoạn rồi. Gốc thế giới thụ kia một mực hấp thụ hỗn độn chi khí bên trong hỗn độn trường hạ, tiếp tục hấp thụ năng lượng từ bên trong các vũ trụ đang tàn vỡ, lại bắt đầu tiếp tục sinh trưởng. Điều này khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Chỉ là thế giới thụ hấp thụ rất chậm, tốc độ phát triển cũng không tính là nhanh. Hơn nữa còn có một điểm rất kỳ quái. Ở bên trong một dòng hỗn độn trường hạ, thế giới thụ chỉ hấp thụ một phần hỗn độn chi khí, sau đó chứ không hấp thụ nữa, cho đến khi tiến sang một dòng sông khác sẽ lại tiếp tục hấp thụ. Tần Mục nghĩ mãi cũng không tìm ra được lời giải thích, vậy nên dứt khoát không thèm suy nghĩ đến nữa. Mục Thiên Tôn còn chưa phải là Ngọc Kinh cảnh giới sao? Tường Thiên Phi đột nhiên hỏi. Tần Mục gật đầu thở dài. Tiềm lực của ta đã tiêu hao hết, đoán chừng lần này không có duyên tấn thăng Ngọc Kinh cảnh giới rồi. Sắc mặt hắn hết sức ảm đạm, giọng nói cũng khá là thổn thức. Nhìn các người tu thành thiên cung, ta thực sự là ghen ghét cũng rất hâm mộ, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Tường Thiên Phi cười lạnh một tiếng. Còn chưa tu thành Ngọc Kinh, thực lực của người đã cường đại như vậy. Nếu như người tu thành Ngọc Kinh rồi, vậy thì còn chịu nổi hay sao? Mục Thiên Tôn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hiện tại tu vi của ngươi, đừng nói là Ngọc Kinh cảnh giới, chỉ sợ ngay cả Lăng Tiêu cảnh giới, Đế Tọa cảnh giới cũng không thể thắng được ngươi. Vậy lý do gì ngươi không tu luyện Ngọc Kinh cảnh giới? Tần Mục khó khi nghiêm túc như vậy, trầm giọng nói. Bởi vì Ngọc Kinh, Lăng Tiêu và Đế Tọa cảnh giới đều là cạm bẫy. Sắc mặt Tường Thiên Phi lập tức biến đổi, giọng nói có chút khàn khàn. Hà cớ gì lại nói ra những lời đó? Ở bên trong tổ đình có thể tìm ra các thiên nhiên bảo địa chất chứa đại đạo tương ứng với các tiểu cảnh giới của thiên cung cảnh giới. Ngay Trầm Thần Đài cũng vậy, chỉ riêng Ngọc Kinh thành cảnh giới thực sự không thể được tạo thành từ đại đạo. Tần Mục thản nhiên nói. Thực lực của chủ nhân Di La Cung sâu không lường được, hắn chế tạo ra Ngọc Kinh thành mà Thái Đế người đã thấy Ngọc Kinh thành, vậy nên đã tạo ra một Ngọc Kinh thành hàng giả. Hàng giả lại trở thành Ngọc Kinh thành của thiên đình. Người đời sau tu luyện Ngọc Kinh thành thiên đình lập tức rơi vào cạm bẫy Ngọc Kinh. Hắn nói suy nghĩ của mình ra khá cặn kẽ. Mục đích của chủ nhân Di La Cung chỉ sợ là muốn thông qua việc thần đầu trong thiên hạ tu luyện Ngọc Kinh thành, mượn nhờ lực lượng của bọn họ để gia cố tòa kinh thành thiên đình này. Cho đến khi tòa Ngọc Kinh thành này có thể đưa ra hoàn toàn thoát khỏi kiếp nạn tàn vỡ, tiến vào hiện đại. Hắn lạnh lùng nói tiếp. Bất luận là người nào tu luyện Ngọc Kinh thành đều là cấp phát áo hỷ cho chủ nhân Di La Cung mà thôi, giúp hắn càng nhanh chóng hàng lâm đến hiện tại. Thái Đế, từ đầu tới cuối ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay chủ nhân Di La Cung mà thôi. Hắn lợi dụng ngươi để truyền bá Ngọc Kinh cảnh giới, hiện tại là bắt đầu lợi dụng 10 vị thiên tôn. Sắc mặt của Tường Thiên Phi càng lúc càng xấu đi. Tần Mục vẫn tiếp tục nói. Chỉ cần 10 vị thiên tôn tu luyện Ngọc Kinh cảnh giới, tu thành đại thiên đình, qua đó thành đạo, vậy thì tòa Ngọc Kinh thành này sẽ được gia cố vững chắc hơn. Nói không biết chừng còn có thể từ trong vũ trụ quá khứ chạy đến hiện tại đấy. Đây chính là Ngọc Kinh cạm bẫy. Ngọc Kinh cạm bẫy là một mẻ hút trọn tất cả các cường giả vũ trụ chúng ta. Trên trán Tường Thiên Phi đổ đầy mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, nhỏ trên thuyền nhỏ. Thân thể của nàng cứng đờ, khó khăn xoay đầu lại, nhìn đạo quả rách nát ở gần đầu vai của mình. Tiểu cô nương lõa thể bên trong đạo quả đột nhiên cười lạnh nói. Ngọc Kinh cạm bẫy, ngươi thực sự là suy nghĩ quá nhiều rồi. Chủ nhân Di La Cung cường đại đến hạng trách trời thương dân nào chứ? Há ngài có thể sắp xếp cạm bẫy để gài những con sâu cái kiến như các ngươi sao? Mục đích của chủ nhân Di La Cung chính là muốn cứu lấy các người đấy, là muốn kéo các ngươi ra khỏi mông muội, khai linh trí cho các ngươi có thể tham ngộ được đại đạo, không cần sống đần độn nữa. Ánh mắt Tần Mục rơi vào trên người tiểu cô nương trong đạo quả, hắn cười lạnh nói. Chủ nhân Di La Cung lại có ý tốt như vậy sao? Chẳng lẽ hắn là đại thiện nhân trong 16 vũ trụ quá khứ? Đâu chỉ là đại thiện nhân. Tiểu cô nương bên trong đạo quả tiếp tục nói. Lời lẽ rất tôn kính tôn sùng chủ nhân Di La Cung, nàng nói. Nếu như không có ngài ấy và Ngọc Kinh Thành, chỉ sợ đến hiện tại các người cũng chỉ là những tên ngốc biết dùng thái sơ thần thạch để thúc giục thần thông mà thôi, vĩnh viễn không thể tiến vào thời đại văn minh. Sắc mặt Tường Thiên Phi lập tức đen thui, cụm từ những tên ngốc kia khiến cho nàng không vui. Chính là Ngọc Kinh Thành của chủ nhân Di La Cung đã sinh ra văn minh của các người đấy. Tiểu cô nương bên trong đạo quả vẫn tiếp tục nói. Mục đích ngài chế tạo Ngọc Kinh Thành không phải là vì muốn thống trị các ngươi, mà là để cứu các ngươi. Ngài hy vọng tại thời điểm vũ trụ tàn vỡ có thể cứu các ngươi thoát khỏi kiếp nạn. Ngươi nhìn tòa Ngọc Kinh Thành này là cạm bẫy, nhưng rồi ngươi lại không biết tòa Ngọc Kinh Thành này là do ngài ấy tự dùng chính đại đạo của mình cùng với đại đạo của ngàn vạn người thành đạo hợp lực luyện thành. Cạm bẫy sao? Nàng ta không ngừng cười lại nói. Tòa thành này ẩn chứa lý giải về đại đạo, ẩn chứa lý giải về ngàn vạn đại đạo của người thành đạo. Nếu như các người có thể tu thành Ngọc Kinh lĩnh ngộ ra đại đạo huyền bí bên trong tòa thành này thì đã có thể thành đạo rồi, cũng đủ năng lực để vượt qua kiếp nạn tan vỡ. Trong mắt nàng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tòa thành này cũng sẽ vì các ngươi mà trở nên cường đại hơn, càng vững chắc không thể nào phá vỡ. Nó sẽ chờ chúng ta qua một trận lại một trận kiếp nạn vũ trụ tan vỡ. Nếu như Ngọc Kinh Thành thực sự là cạm bẫy, thì ngài cần gì phải xuất ra đại đạo của chính mình, cần gì phải để cho ngàn vạn thành đạo giả dùng đại đạo của bọn họ để chế tạo ra tòa thần thành này. Tần Mục và Tường Thiên Phi nghe vậy thì đều trợn mắt há mồm, sau nửa ngày cũng không nói ra lời. Đặc biệt là Tần Mục, hắn sớm biết Ngọc Kinh Thành là cạm bẫy, trong nội tâm lập tức chắc chắn rằng đây là cạm bẫy do chủ nhân Di La Cung tạo ra, dùng để chôn cất hết thầy thần đầu và thần thông giả của thời đại này, trợ giúp đám bọn hắn sớm ngày thoát khỏi kiếp nạn. Chính vì quan điểm chủ quan này mà lúc hắn tiến vào khám phá Ngọc Kinh Thành tổ đình, luôn luôn nhìn ra đủ loại thành kiến. Sau khi nghe tiểu cô nương trong đạo quả kia nói xong thì đột nhiên lại mang đến cho hắn một cái nhìn khác, khiến hắn lại xuất hiện hoài nghi về Ngọc Kinh cạm bẫy này. Hoàn toàn rất đúng, nếu như chủ nhân Di La Cung thực sự muốn bố trí Ngọc Kinh cạm bẫy, vậy thì cần gì phải khắc đại đạo của mình vào trong Ngọc Kinh Thành, cần phải tập hợp lực lượng của ngàn vạn người thành đạo, tiêu hao hết tâm lực để chế tạo ra tòa thần thành này. Ngọc Kinh cạm bẫy có thực sự tồn tại hay không, hay là nói từ đầu tới cuối đều là ý tốt của chủ nhân Di La Cung, là hắn muốn cứu người? Nhưng nếu như người thành đạo tiền sử xâm nhập vào vũ trụ của chúng ta, vậy thì vũ trụ của chúng ta sẽ rất nhanh biến chất, suy vong, kiếp nạn tan vỡ của vũ trụ sẽ ập đến rất nhanh. Tần Mục cười lại nói, điều này ngươi giải thích như thế nào? Tiểu cô nương trong đạo quả kia lắc đầu nói, đó chẳng qua là những người thành đạo khác không muốn chết, tham luyện quyền thế mà thôi, bọn hắn liên quan gì đến chủ nhân Di La Cung? Từ đầu tới cuối, chủ nhân Di La Cung đều chưa từng thử đặt chân vào vũ trụ của các người. Việc ngài suy nghĩ, ngài làm chỉ là để chế tạo ra tòa thần thành này, về phần người khác không có liên quan tới hắn. Trình độ tôn sùng chủ nhân Di La Cung của nàng ta đã đạt tới tột đỉnh rồi, trong lời nói đều là kính ý, thậm chí còn không cho phép Tần Mục hoài nghi về chủ nhân Di La Cung. Người có thể hoài nghi bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi ngài. Ngươi hoài nghi hay là nghi kỵ bất kỳ điều gì về ngài thì đều là vũ nhục ngài. Tiểu cô nương trong đạo quả nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Nếu như ngươi có thể tham ngộ tất cả những huyền bí trong Ngọc Kinh Thành, vậy thì ngươi sẽ phát hiện ra sự vĩ đại của chủ nhân Di La Cung, cũng sẽ biết ngài dụng tâm lương khổ. Ngươi cho rằng đây là cạm bẫy, là cạm bẫy của chúng ta cố ý để lại cho các ngươi, nhưng mà ngươi lại không biết thứ chúng ta tu luyện cũng là Ngọc Kinh Thành. Tần Mục chợt trầm mặc, qua hồi lâu hắn mới chậm rãi nói, mặc kệ người bào hòa trích trẻ như thế nào thì ta sẽ luôn hoài nghi, bởi vì vị đạo hữu mà ta kính trọng nhất đã bị chính người của các người không ngớt đời khen ngợi, chủ nhân Di La Cung đánh rơi vào trong hỗn độn Trường Hà không rõ tung tích. Thậm chí ta còn hoài nghi dù cho là những người thành đạo như các ngươi cũng sẽ bị hắn dẫn dụ rơi vào Ngọc Kinh cạm bẫy mà không hay biết đấy. Nữ tử trong đạo quả cười lạnh một tiếng, hạ trùng không thể ngữ bằng. Dứt lời lên dứt khoát không để ý tới hắn nữa. Tần Bục lẩm bẩm nói, ta nhất định phải hoài nghi hắn ta, nhất định phải giữ thái độ hoài nghi này. Nhưng vào lúc này đột nhiên từng cỗ khí tức vô cùng kinh khủng truyền tới. Tường Thiên Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Hiểu Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng đã thoát khỏi sự hỗn độn sương mù nồng đậm, đuổi về phía bên này. Tiếp đó là một cây đại thụ bay múa từ bên trong hỗn độn Trường Hà bay ra. Đứng trên thân gốc đạo thụ là đám người Hạo Thiên Tôn, Tổ Thần Vương và Hỏa Thiên Tôn. Mộc Thiên Tôn, nếu như ngươi hoài nghi chủ nhân Di La Cung, vậy tại sao không tiến vào trong Di La Cung gặp hắn một lần? Tường Thiên Phi bay nhanh nói, Ngọc Kinh Thành có cạm bẫy hay không, gặp một lần sẽ biết. Tần Mục tinh thần đại chấn, thúc giục thuyền nhỏ tăng thêm tốc độ, trầm giọng nói, đã như vậy ta sẽ đến gặp hắn một lần. Dù cho Tường Thiên Phi xem Tần Mục là đối thủ khó dây dưa nhất, nhưng vào giờ phút này cũng không khỏi thầm khen hào khí của hắn, thầm nghĩ, thằng nhóc con này tuy rằng một bụng toàn ý nghĩ xấu, nhưng phần hào hùng này cũng không ai so được. Tần Mục điều khiển thuyền nhỏ chạy như bay, vứt bỏ các thiên tôn khác lại sau lưng. Hiểu Thiên Tôn thấy vậy cũng vội vàng mời Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi và Lăng Hiên Thần Hoàng lên đạo thụ dưới chân mình. Sau đó chư vị thiên tôn cùng nhau thúc giục pháp lực để đuổi theo. Ở phía bên kia, Hạo Thiên Tôn cũng đã tìm được Cung Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Năm vị thiên tôn đứng trên một góc đạo thụ, tốc độ được đẩy cao hơn nhiều. Tần Mục thử mấy lần nhưng cũng không cách nào có thể thoát khỏi sự quấn quýt dây dưa của mấy vị thiên tôn kia. Vì vậy dứt khoát toàn lực thúc giục thuyền nhỏ, không có ý đồ tiêu diệt mấy vị thiên tôn kia nữa. Qua không biết bao lâu, đất liền đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Tần Mục và Tường Thiên Phi bay lên trời, đáp xuống mặt đất. Thuyền nhỏ thì hóa thành quải trượng, rơi vào trong tay của Tần Mục. Hai người lao nhanh chạy đến dòng hỗn độn trường hà thứ ba. Ánh mắt Tần Mục lập lòe, trong nội tâm thầm nhủ. Toàn bộ tổ đình chính là một tòa tế đàn rất lớn, cướp được huyết nhục của các sinh linh trong tổ đình để tế tự, giúp cho người thành đạo tiền sử đến đây. Trái lại, ta muốn xem chủ nhân Di La Cung sẽ giải thích như thế nào về dụng ý mà hắn đưa ra này. Ở bên trong dòng hỗn độn thứ ba, Tần Mục lại cảm nhận được thế giới thụ của mình lại tiếp tục sinh trưởng. Gốc thế giới thụ kỳ quái kia vậy mà có thể hấp thụ hỗn độn khí tức từ bên trong vũ trụ đang tan vỡ để cường hóa bản thân. Dù chưa tấn thăng ngọc kinh cảnh giới, nhưng Tần Mục cũng cảm nhận được một thân pháp lực của hắn đang dần biến hóa. Tuy rằng không rất nhanh, nhưng mà tu vi thực sự tăng lên đấy. Điều này là hết sức kỳ quái. Ngọc kinh cảnh giới có phải là cảnh giới bắt buộc không? Hắn trầm tư suy nghĩ. Sau khi cảnh giới tu vi quán đạt tới cửu ngục đài thì muốn tiến thêm một bước nữa nhất định phải qua ngọc kinh cảnh giới. Sau khi bước vào ngọc kinh cảnh giới mới có thể tu thành lăng tiêu cảnh giới và đế tọa cảnh giới, kế đó tiến nhập thiên đỉnh cảnh giới. Hệ thống hắn tu luyện khác với hệ thống thiên cung truyền thống, số lượng cảnh giới của hắn có thêm 3 cảnh giới khác nữa, chính là tứ thiên môn cảnh giới, thiên hà cảnh giới và cửu ngục đài cảnh giới. Nếu như hắn tu luyện theo hệ thống thiên cung truyền thống thì có lẽ hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến mức lăng tiêu cảnh giới, thậm chí là đế tọa cảnh giới rồi. Bởi vì hắn không muốn tu thành ngọc kinh cảnh giới, vậy nên Tần Mục một lần nữa muốn đề thăng tu vi là chuyện cực kỳ khó khăn. Mà hiện tại, bởi vì liên quan tới sự tăng trưởng của thế giới thụ mà tu vi quán không ngừng tăng lên, điều này cho thấy ngoại trừ ngọc kinh, lăng tiêu và đế tọa cảnh giới ra thì có thể còn các cảnh giới khác nữa. Chẳng lẽ là tiên thiên ngũ thái cảnh giới? Hắn bí mật vận tâm thần đi tìm hiểu lý do tu vi bản thân tăng lên. Nếu như có thể vì vậy mà xác lập ngũ thái cảnh giới thì có lẽ là một chuyện công đức vô lượng. Thần thức của hắn dọc theo thế giới thụ dò xét để xem xét pháp lực của mình tăng lên từ nơi nào. Tuy rằng hắn rất muốn phát triển tiên thiên ngũ thái thành cảnh giới, nhưng cho đến hiện tại điều hắn làm được chẳng qua chỉ là tu luyện 5 tiên thiên đại đạo, tham ngộ được từ tiên thiên ngũ thái đại đạo mà thôi. Hắn lĩnh ngộ được sự ảo diệu ẩn chứa bên trong sáng lập thần thông. Chỉ là tham ngộ thần thông, lĩnh ngộ đại đạo thì cũng không thể gọi là cảnh giới được, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là một phương pháp tu luyện mà thôi. Nếu muốn xem là cảnh giới thì cần phải giống như linh thai thần tàng thiên cung vậy, được sáng lập với tư cách là một con đường để tu hành. Đây là tiêu chuẩn cần phải có. Thời đại Long Hán, bảy vị thiên tôn khai sáng ra 7 thần tàng cảnh giới, cũng không một ai là không lập nên một tiêu chuẩn cảnh giới. Lúc này mới được tôn làm tiên tôn. Ngự thiên tôn xác lập tiêu chuẩn linh thai thần tàng, Hạo thiên tôn xác lập tiêu chuẩn ngũ diệu thần tàng, những người khác cũng đều như vậy. Mà từng tiểu cảnh giới của thiên cung cảnh giới cũng có các tiêu chuẩn đặc trưng, khi đó mới dễ dàng truyền lưu đến hiện tại. Tần Mục sáng lập ngũ đại khoáng mạch ở trong thần tàng của mình thì chính là kỳ vọng có thể làm được một bước này. Thế giới thụ thôn phệ hỗn độn, chi khí bên trong hỗn độn trường hà quả nhiên là mượn nhờ sự chuyển hóa trung gian của ngũ thái đại mạch. Tần Mục cẩn thận quan sát, chỉ thấy hỗn độn chi khí mà thế giới thụ hấp thu được trước tiên là chảy qua hỗn độn mạch khoáng đại diện cho thái dịch chi đạo, hóa thành một loại nguyên khí kỳ diệu, hồng mông nguyên khí. Tiếp đó hồng mông nguyên khí lại từ hỗn độn mạch khoáng kia chảy vào thái sơ mạch khoáng, từ trạng thái hỗn độn chuyển sang trạng thái thái sơ, hóa thành thái sơ nguyên khí. Kế đó dòng nguyên khí kia lại chảy qua thái thủy khoáng mạch, từ trạng thái thái sơ chuyển hóa thành trạng thái thái thủy, hóa thành thái thủy nguyên khí. Mà nhân cơ hội này, thái thủy chi noãn lại nhận được rất nhiều chỗ tốt. Tần Mục cảm thấy thái thủy ở trong trứng lại càng cường đại hơn nữa rồi. Thái thủy nguyên khí sau khi đi qua thái thủy mạch khoáng thì tràn vào thái tố mạch khoáng, hóa thành thái tố nguyên khí. Kế đó lại tiến vào thái cực mạch khoáng, hóa thành thái cực nguyên khí. Tần Mục chuyên chú quan sát, đột nhiên sực nhớ đến một chuyện. Hắn lấy 2 tấm càn khôn kính mà Ngụy Tùy Phong giao cho hắn. Bên trong 2 chiếc gương này cất giấu một đạo văn của chủ nhân Di La Cung, là Ngụy Tùy Phong dùng càn khôn kính của người điếc để thác ấn lại đấy. Trên đường đến Ngọc Kinh Thành, Tần Mục đã thử tham ngộ qua nhưng mà thu hoạch lại không nhiều. Hiện tại hắn nghĩ đến ngũ thái cảnh giới, đột nhiên lại cảm thấy 5 loại nguyên khí kỳ lạ này lại có chút tương đồng với loại nguyên khí kỳ lạ ẩn chứa bên trong đạo văn trong hai tấm gương kia. Hắn cẩn thận quan sát đạo văn của chủ nhân Di La Cung. Bên trong đạo văn kia ẩn chứa đạo lý thực sự là thâm ảo, nhưng mà hiện tại đã có hồng mông nguyên khí của ngũ thái để mô phỏng theo. Vậy nên thời gian trôi qua, Tần Mục cũng tham ngộ được một vài đạo lý. Hắn thử dùng nguyên khí của mình ngưng kết đại đạo phù văn ở tầng thấp nhất của đạo văn, nhưng dù thế nào thì cũng không thể nào thành công được. Nguyên khí ẩn chứa trong đạo văn kia giống như là hồng mông nguyên khí vậy. Tần Mục chợt giật mình. Hồng mông nguyên khí chính là tương ứng với thái dịch mạch khoáng. Nguyên khí của chủ nhân Di La Cung là hồng mông nguyên khí. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn ta có khả năng là thái dịch của vũ trụ đầu tiên. Hắn cũng là thái dịch. Ta lại suy nghĩ lung tung rồi. Hắn không khỏi lắc đầu. Hồng mông nguyên khí cũng là một loại hình thái của nguyên khí đó. Nó tương ứng với thái dịch mạch khoáng, nhưng hơn phân nửa là người khác cũng có thể luyện thành. Có lẽ cũng chẳng liên quan gì đến thái dịch cả. Nếu như tiên thiên ngũ thái có thể nhập cảnh mà nói, vậy thì phương thức tu luyện này chính là dựa vào hình thái của năm loại nguyên khí để tu luyện. Hắn nghĩ đến cũng lập tức làm, bắt đầu thử dùng nguyên khí của mình hóa thành thái cực nguyên khí. Ngũ thái cảnh giới chính là năm loại nguyên khí cảnh giới. Nếu như ngọc kinh cảnh giới không phải là một cảnh giới an toàn, vậy thì từ việc hóa nguyên khí của mình thành thái cực nguyên khí, lại từ thái cực nguyên khí hóa thành thái tố nguyên khí, từng bước tăng lên, cuối cùng hóa thành hồng mông nguyên khí. Nếu như có thể tu thành năm loại cảnh giới này, như vậy thì thành đạo chỉ là chuyện đơn giản vô cùng. Hắn hào hứng bừng bừng, dùng nguyên khí của bản thân để nuôi dưỡng thái cực mạch khoáng, muốn thử gia nhập thái cực mạch khoáng vào bên trong hệ thống vận hành bá thể tam đan công nguyên khí của hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 366 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.